Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1922, Đao ý kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chém ra một đao, mặc dù không có lóa mắt đao quang, không có thần diệu linh, nhưng là đao kia ý cũng đã kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Một đao chém xuống, khiến người ta cảm thấy tựa như là một đầu thôn phệ thiên địa cự thú. Căn bản là không có cách ngăn cản. Liên hư không đều sẽ bị cái kia cự thú xé rách mặc, dù biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác, lại như cũ làm cho người kinh hãi lạnh mình, khó mà thoát khỏi loại kia kinh khủng ý cảnh răng rắc. Hàn Sâm một đao chém xuống tại thái qua tộc bá tước trên thân, trực tiếp đem hắn hộ giáp chém ra, trước ngực bị chém ra một đạo vết máu. Tuyệt nha chi lực tại kinh khủng đao ý dẫn đốt phía dưới, hóa thành màu tím đen hơi khói tại trên vết thương không ngừng lan tràn, nhanh chóng xé rách vết thương. Kiếm chi lưu tinh kiếm quang cùng một vị bá tước thương mang đồng thời bao phủ xuống. Hàn Sâm thần sắc bất động, trong tay quỷ nha đao hóa thành đao vòng, đem kiếm quang đao mang đều cuốn vào, sau đó vung ngược tay lên, đao mang kiếm quang bay về phía bối tạp đẳng bá tước, đỡ được thế công của bọn hắn. Cơ hồ là tại đồng thời, Hàn Sâm tay trái một chảo, lại bắt lấy một đoàn xích hà nước suối, tiện tay để vào trong miệng, lập tức nuốt xuống. Tất cả động tác một mạch mà thành, phảng phất chỉ là tiện tay vì đó, không nói ra được hời hợt, rất nhiều bá tước vây công, với hắn mà nói tựa như một cái nam nhân trưởng thành tại cùng một đám hài đồng chơi đùa. Cái này, làm sao có thể, gặp quỷ, Lưu Hoa Vương mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm không chỉ là ngưng tụ ra nha đao đao ý, mà lại đao kia ý còn tại chiến đấu bên trong nhanh chóng trưởng thành. Tiêu thăng tốc độ đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Liền xem như sống hơn ngàn năm tuế nguyệt Lưu Hoa Vương, cũng chưa từng ra mắt như thế không hợp thói thường sự tình. Nguyệt Luân Vương cùng Giả Hà Vương mấy người một đám vương giả, đều nhìn Hàn Sâm không nói một lời, bọn hắn đã không có biện pháp nói chuyện. Ba tháng đổ ước, hiện tại đã biến thành một trận trò cười, lúc này mới nửa tháng thời gian, Hàn Sâm liền đã đao ý kinh thiên, chỉ sợ mấy cái kia luyện nha đao nhiều năm công tước. Đại khái cũng bất quá chính là như thế. Isa đôi mắt đẹp lấp lóe, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Răng rắc, lại là một đao chém xuống, kiếm chi một cánh tay bị Hàn Sâm chém xuống tới. Hàn Sâm thuận thế lại đem một đoàn xích hà nước suối hái xuống đưa vào trong miệng. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên thông thuận, nếu không phải kiếm chi bọn hắn thân ở trong đó, chỉ sợ đều sẽ cảm giác cảnh đẹp ý vui. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại chỉ còn lại kinh hãi. Một cái nam tước lại có thể bà đao pháp dùng đến loại tình trạng này. Nếu là hắn sử dụng dị bảo tăng cường lực lượng, cũng quá mức bất khả tư nghị. Hàn Sâm một bên chiến đấu một bên hái nước suối nuốt vào, đã ăn chí ít 10 đám xích hà nước suối. Tại âm dương biến, chuyển đổi phía dưới, toàn bộ thân thể cùng mặc chu ngữ áo giáp đều biến đỏ bừng, ẩn ẩn có xích hà hồng quang lộ ra. Lệnh Hàn Sâm thân thể nhìn càng quỷ dị hơn. Bối tạp bọn hắn không cam tâm như vậy bại lui, cả đám đều sử xuất tất cả vốn liếng, thế nhưng là vẫn đấu không lại Hàn Sâm, mà lại tất cả xích hà nước suối cũng đều bị Hàn Sâm đoạt đi, bọn hắn liên một giọt đều không có cướp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này xích hà suối số lượng dự trữ đã vượt ra khỏi tưởng tượng, lại còn tại phun ra ngoài nước suối. Hừ, kỹ pháp thiên phú cho dù tốt lại có thể thế nào, hiện tại hắn chí ít đã thôn phệ hơn 100 giọt xích hà suối, coi như hắn là một con côn trùng, cũng không biết tấn thăng tử tước mấy lần, thế nhưng là hắn nhưng vẫn là một chút phản ứng cũng không có, chưa từng xuất hiện tấn thăng tử tước khí tức, về sau hắn như thế nào xung kích tầng thứ cao hơn. Đừng nói là vương cấp, liền xem như công tước, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể xông đến đi lên. Dạ Hà Vương nhìn xem Hàn Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Hắc Nguyệt Vương lúc này cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn mặc dù có ý thiên hướng Hàn Sâm, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Xác thực như Dạ Hà Vương nói, liền xem như một đầu sâu gióng, cũng sớm nên tấn thăng tử tước. Hàn Sâm y nguyên còn không có tấn thăng, dạng này tài nguyên tiêu hao thực sự quá dọa người. Tấn thăng tử tước đã như thế khó khăn, về sau tấn thăng càng là không cách nào tưởng tượng khó khăn. E là cho dù Isa chịu toàn lực bồi dưỡng hắn, có thể tấn thăng vương giả tỷ lệ cũng không cao. Đáng tiếc, như thế tuyệt thế tài tình thiên phú, hết lần này tới lần khác có dạng này thân thể cùng gen thuật. Nguyệt Luân Vương thở dài một tiếng, lại là tiếc hận chi ý càng nhiều hơn một chút. Lưu Hoa Vương nhìn về phía Hàn Sâm trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần vẻ hân thường, cũng thở dài nói. Kỵ pháp luyện cho dù tốt, cảnh giới lại cao hơn, nếu là không thể tăng lên cấp bậc, cuối cùng chỉ là hư vô phiêu giật. 13 đoàn xích hà nước suối, bồi dưỡng 10 cái tử tước đều dư xài, hắn lại như cũ còn không có tấn thăng, chỉ sợ vương giả khó vậy. Hàn Sâm trong thân thể xích hồng hào quang càng ngày càng đậm, làm hắn thân thể như là đao cắt, mặc lên người chú ngữ áo giáp lại như cũ không có động tĩnh, vẫn là không có lực lượng ngoại phóng ý tứ. Hàn Sâm bên cạnh chiến bên cạnh nuốt nước suối một lần lại một lần phun ra, mỗi một lần tất cả mọi người coi là hẳn là cực hạn, không có khả năng lại phun ra nước suối, thế nhưng là cái kia nước suối lại như cũ hay là phun tới. Thẳng đến Hàn Sâm nuốt vào 17-18 đoàn xích hà nước suối về sau, trong con suối vậy mà lần nữa phun ra một đoàn nước suối. Nơi đó sâu dưới lòng đất, tại ức vạn năm trước đến cùng chết bao nhiêu dị chủng, làm sao lại hình thành nhiều như vậy xích hà nước suối. Hắc Nguyệt Vương động cho nói, Dạ Hà Vương lông mày không ngừng run rẩy. Hàn Sâm bắt đầu nuốt vào 8-9 đoàn xích hà nước suối, hắn liền đã có chút nhịn không được, thế nhưng là nghĩ đến nước suối cũng nhanh không có, cho nên mới lần lượt ẩn nhẫn xuống tới. Thế nhưng là mỗi một lần nghĩ như vậy qua về sau, liền lại có nước suối phun tới, cho đến bây giờ, đã nhanh muốn phun ra 20 đoàn xích hà nước suối. Hiện tại Dạ Hà Vương đều có chút hối hận mới vừa rồi không có động thủ, nếu không chi ít còn có thể chặn lại đến 10 đám xích hà nước suối. Hiện tại nhiều như vậy xích hà nước suối tiến vào Hàn Sâm trong bụng, lại ngay cả cái giấm vang đều nghe không được, đơn giản chính là trà đạp đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lại một đoàn xích hà nước suối phun ra ngoài thời điểm, Dạ Hà Vương rốt cục nhịn không được. Vô luận đằng sau còn có hay không xích hà nước suối, hắn đều muốn động thủ, bằng không hắn tâm linh tất nhiên bị long đong, sợ rằng sẽ ảnh hưởng về sau tu hành. Nguyệt Luân Vương mấy người cũng đều là một mặt vẻ kinh nghi, một cái xích hà suối có thể phun ra 100 giọt tả hữu nước suối, đã coi như là số lượng dự trữ lớn vô cùng suối. Nhưng là bây giờ phun ra nước suối, làm sao cũng có gần 200 nhỏ, lại còn tại phun. Càng đáng sợ chính là, Hàn Sâm nuốt nhiều như vậy xích hà nước suối, lại còn là không có tấn thăng tử tước. Kiếm Chi Mi Tâm đột nhiên nhảy một cái, tựa như là nghe được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá lập tức liền hạ quyết tâm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một đạo huyết tiễn hướng về Hàn Sâm phun tới. Hàn Sâm một đao chạm tại cái kia huyết tiễn phía trên, lập tức bả huyết tiễn chém ra, thế nhưng là cái kia huyết tiễn bên trong, lại bay ra một con huyết hồng tiểu côn trùng, hướng về Hàn Sâm mi tâm chui quá khứ, bởi vì hình thể cực nhỏ, tốc độ lại nhanh đáng sợ, trong chốc lát liền đụng phải Hàn Sâm cái trán, đâm vào chú ngữ mụ giáp phía trên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhìn thấy trong con suối hào quang tỏa sáng, một đạo hồng quang suối phun mà ra. Lần này dâng trào đi ra lại không phải một đoàn nước suối, mà là một đạo xích hồng hà hồn. Xích hà chi sát, chư vương cũng không khỏi đến kêu lên sợ hãi. Thế nhưng là không chờ bọn hắn có động tác gì, Hàn Sâm đã bắt lại đoàn kia hà hồn, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Cách chương